Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Truyện Ly Kỳ nhé, với bộ truyện Yêu Tôn. Và buổi trưa hôm nay thì mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo của tập số 53, tập 53 của Yêu Tôn nhé. Tiếp tục hành trình của Mạnh Hạo ở trong cái tống gia này như thế nào? Nó không hiểu sao cái khung chat nó không lên được nhỉ? Không chỉnh lên được. Mọi người không nhìn thấy cái khung chat ở trên cái thanh live stream kia đúng không ạ? Để mình chỉnh xem. Chắc là bị lỗi gì rồi. Thôi. Ok nha, và chúng ta sẽ vào tập số 53. Xin chào Hân Nguyễn, chào Văn Tú Trần, Huân Nguyễn, Minh Phạm, Thủy Đoàn, tên gì cũng được. Trang trại lợn rừng miền núi xứ Thanh. Gia Huy, Bi, Hoàng Giang, Rùa, Tùng Ngô. Và ngày hôm nay được nghỉ, hôm nay đi làm đấy. Mình cũng bận phát buổi trưa để cho anh em nếu đi làm thì vẫn nghe được, đi làm nghỉ trưa thì vẫn nghe được. Yêu Tôn, tập 53. Hy vọng chân châu ấy có thể giải độc cho ta. Nếu tôi có thể như vậy thì có thể bớt đi phiền toái phải lẫn vào Tử Vận tộc. Hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe lên. Trong lúc đi về phía trước, trong lòng bỗng nhìn chấn động. Ánh mắt nheo lại, thân thể thì ngừng lại ở giữa không trung một chút. Nơi này linh khí cũng có thể bị ta hấp thu, và lại nồng độ càng đậm càng cao. Tống gia rốt cuộc là tồn tại cái bí mật gì vậy? Sao lại có loại linh khí mà ta có thể hấp thu được giống trong huyết tiên truyền thừa nhỉ? Mạnh Hạo giống như nghĩ ra gì đó, tốc độ đột nhiên tăng lên. Ở trong cơ thể tu vi vận chuyển, bốn tòa đạo đài hoàn mỹ ở trong thân thể hắn lập tức nổ vang, giống như là thân thể hắn đã trở thành một hắc động, nhất thời có linh khí bốn phía lao thẳng đến Mạnh Hạo. Mạnh Hạo không phải là không kiêng kỵ hấp thu, mà là cẩn thận, dần dần từng chút một. Xa xa, Vương Đằng Phi sắc mặt âm trầm, nhưng mà trong lòng đã có chua xót, cũng là một có luồng ý nghĩ điên cuồng. Y từ nhỏ chính đã là thiên kiêu, từ nhỏ đã có máu của ứng long từ trên trời giáng xuống, thậm chí trên con đường trưởng thành luôn gặp đến tạo hóa cái dạng này dạng kia. Thế nhưng trong gia tộc, bởi vì ca ca của y là Vương Lệ Hải, y không được trở thành đạo tử, thậm chí trình độ coi trọng cũng thua xa không bằng. Có thể nói tuổi thơ của y chính là sống dưới bóng ma của ca ca y. Y muốn phản kháng, muốn dãy giụa, muốn vượt qua ca ca của y, muốn chứng minh mình là đạo tử của Vương gia. Do đó, y mới rời Vương gia mà đến Triệu Quốc tìm Vô Hạ Trúc Cơ. Bởi vì y hiểu được, ở Vương gia, bản thân của mình rất khó quật khởi. Mang theo lý tưởng lớn, mang theo ý chí lớn, y đi đến nước Triệu, đi tìm Vô Hạ Trúc Cơ, đi tìm truyền thừa ứng long trong kế hoạch của y. Bản thân từ Triệu Quốc trở về sẽ là khởi thời khắc y cùng với ca ca đấu một trận. Nhưng mọi thứ đã bị Mạnh Hạo phá hủy. Y thất bại, bại một cách triệt để. Y không cam tâm, dưới sự khuyến khích động viên của Vương Tích Phạm và sự ủng hộ của Sở Ngọc Yên, y thoát khỏi bóng ma, rèn độc chỉ. Thậm chí trong sự tương trợ của Sở Ngọc Yên, mặc dù y không phải là Vô Hạn Trúc Cơ, cho dù chỉ là hữu khuyết, nhưng mà đã tiếp cận Vô Hạn. Hơn nữa, ở trong truyền thừa huyết tiên, y đã tận mắt nhìn thấy Vương Lệ Hải tử vong. Khi đó y lập tức cảm thấy nhân sinh đã rộng mở, giống như là khổ tận cam lành. Y cho rằng nhân sinh thuộc về Vương Đằng Phi y đã sắp tới. Thế nhưng những chuyện kế tiếp đối với y đã là chưa từng có. Đầu tiên là y ngạc nhiên phát hiện Vương Lệ Hải chưa chết. Chết trong truyền thừa huyết tiên chỉ là một luồng đạo thân do lão tổ Vương gia luyện hóa. Sau đó là chuyện liên quan đến Sở Ngọc Yên và một nam tử xa lạ, như là bị cuồng phong truyền ra, khiến cho Vương Đằng Phi không thể chịu đựng được nữa, lại là không muốn tin tưởng, tìm Sở Ngọc Yên mà truy vấn. Nhưng nhận lại được là sự trầm mặc của Sở Ngọc Yên. Nếu chỉ như vậy thì Vương Đằng Phi mặc dù bị đả kích nhưng vẫn là như cũ có thể cắn răng mà thừa nhận. Nhưng mà ngay sau đó tại Tống gia đây, y đột nhiên phát hiện nam tử được đồn đại với Sở Ngọc Yên lại là Mạnh Hạo kia. Một khắc này y muốn phát điên, y bất chấp tất cả muốn tự tay giết chết Mạnh Hạo. Nhưng một trận chiến này lại trở thành mảnh lá cây cuối cùng đè sập nhân sinh. Sau khi mảnh lá cây rơi xuống, sau khi bị Mạnh Hạo lấy tư thái nghiền ép đánh bại, Vương Đằng Phi cười thảm. Suy nghĩ của y, tính cách của y, tất cả của y đều trong nháy mắt đã hoàn toàn thay đổi. Y điên cuồng. Vương gia, ta có thể không cần. Sở Ngọc Yên ta cũng có thể vứt tay áo một đoạn tuyệt. Vương Đằng Phi ta muốn đi con đường của bản thân, muốn đoạt lại tất cả những gì đã bị Mạnh Hạo cướp đi. Đoạt lại tất cả. Hai mắt Vương Đằng Phi mang theo tơ máu, tóc tai bù xù, cả người như là điên cuồng phóng ra, đón lấy cuồng phong lao thẳng đến đại thụ che trời kia. Tên mập hừ lỗ mũi, thân thể trôi lơ lửng giữa không trung. Bốn phía có 7-8 đệ tử Kim Hàn Tông, một đám như đang bảo hộ gã trên bên trong. Vốn dĩ lý ra cũng không muốn rể, không muốn ở rể, nhưng mà nếu tông chủ không phiền, ta cũng muốn thử một chút. Tên mập này nói xong, lấy ra một khối đinh thạch bắt đầu nhai răng rắc. Đệ tử Kim Hàn Tông bốn phía nhìn vậy, chỉ biết cười gượng. Tiểu sư thúc tổ, việc này không tốt đâu. Lỡ đầu lão nhân ra ngài đột nhiên phát uy, lấy được thân phận con rể Tống gia, chúng ta trở lại tông môn nhất định là bị trách phạt cực kỳ thảm đấy. Đúng vậy tiểu sư thúc tổ, cần nhắc, cái này phải cân nhắc. Tên mập trợn trừng mắt, ở trên mặt lộ ra vẻ chần chừ. Nhưng ta cũng đi vào rồi. Tiểu sư thúc tổ, phải biết rằng trong tông môn có mấy sư muội đặc biệt thích lão nhân gia ngài, còn có vài đạo lữ được tông chủ chỉ định cho ngài, nếu đều còn đang trông ngài trở về đấy. Chu Đại Nha vội vàng mở miệng. Gã hiểu rõ tên mập này. Hiện tại lời nói vừa nói ra tên mập hít sâu một hơi. Thôi được rồi, ta chỉ là đứng xem thôi. Ở bên phía Kim Hàn Tông, các đệ tử xung quanh đang khuyên can cái tên mập, thì xa xa Vương Hữu Tài yên lặng đứng giữa không trung. Ở trên người y tràn ngập một luồng khí tức thần bí. Bộ dạng của y vẫn như là 7-8 năm về trước. Giờ phút này cả người trông có vẻ rất quái gở, nhìn về phía đại thụ che trời ở phía xa, trầm mặc, không nói gì. Y thấy được tên mập, thấy được Mạnh Hạo, nhưng mà mỗi khi ánh mắt Mạnh Hạo nhìn lại, y sẽ chọn tránh đi. Sự việc phát sinh trên người y cùng với đồng hồ, có lẽ là hai người trừ y ra, người ngoài không ai biết được. Ở trên mặt biển cuồng phong, tàn sát khắp nơi. Tiếng gió gào thét, bóng đèn du tàu ở dưới đáy biển, khiến cho phiến trời đất này tràn ngập cảm giác uy nghiêm lạnh lạnh. Theo gió thét gào, hơn 10 người bốn phía toàn bộ lao ra đón gió, xông thẳng đến với đại thụ che trời. Ở trong này không thể bay quá cao, vì càng cao thì gió càng lớn. Mạnh Hạo tận mắt thấy một đệ tử Thanh La Tông muốn bay cao, kết quả là không bao xa, liền phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, toàn thân là máu thịt lẫn lộn. Sau khi vội vàng hô lên, buông tha, liền lập tức là biến mất khỏi nơi này. Gió càng lúc càng lớn, thậm chí trong trận gió to còn có từng trận phong nhận, cũng có một luồng uy áp khó hình dung, khiến cho khoảng cách đến đại thụ che trời chỉ như là nghìn trượng đã biến thành một bức tường khó lại gần được. Mạnh Hạo bước vào trong đó, đồng thời cảm nhận được uy áp cùng với trở ngại bốn phía giống như là tường thành, cũng cảm nhận được khi từng bước tiến vào đại thụ, linh khí bốn phía có thể hấp thu được đều tăng mạnh, khiến hô hấp Mạnh Hạo cũng trở nên dồn dập, hai mắt hiện lên tia sáng mãnh liệt. Nơi này đối với người ngoài rất là gian khổ, nhưng mà đối với ta mà nói, nơi này chính là thánh địa tu hành. Mạnh Hạo ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía đại thụ nghìn trượng. Đây rốt cuộc là loại cây gì nhỉ? Mạnh Hạo dĩ nhiên phát hiện, linh khí nơi đây đều không phải đến từ thiên địa xung quanh, mà là từ trên thân đại thụ kia phát tán ra. Hơn 10 tu sĩ nơi này tại bên ngoài đại thụ khó khăn bước về phía trước, thì trên tầng mây trên bầu trời, chỗ ngồi của người trong ngũ tông tam tộc tầm nhìn sáng ngời, từ trên tầng mây lốc xoáy nhìn xuống, bọn họ có thể thấy rõ hình ảnh ở phía dưới. Chư vị tông môn gia tộc tới đây đều là anh kiệt thiên kiêu, không biết ai có thể là người đầu tiên bước vào đại thụ kia. Tống Thiên mỉm cười, âm thanh truyền ra từ phía dưới lão.

Lần này hắn bùng nổ, tốc độ quá nhanh, hấp thụ quá mức kinh người, khiến cho tâm thần tu sĩ bốn phía đều chấn động. Bọn họ thấy được lốc xoáy đáng sợ bao quanh Mạnh Hạo, cảm nhận được linh khí bản thân không thể hấp thụ bốn phía lại trào lên hướng thẳng về phía Mạnh Hạo, làm cho cả thế giới này ở trong nháy mắt giống như là trở thành một mảnh thiên địa gợn sóng. Hắn đang làm cái gì đó? Đây là đang hấp thụ những linh khí không thể bị hấp thu ở nơi này. Hắn sao có thể làm được chứ? Tu sĩ các tông bốn phía chớp mắt đều chấn động, nhất tề nhìn về phía Mạnh Hạo. Không chỉ có bọn họ, giờ phút này mọi người trên tầng mây sau khi nhìn thấy việc này đều chấn động tâm thần. Hắn lại có thể cắn nuốt linh khí viễn cổ? Hắn có thể chất gì? Tu hành công pháp gì? Sao lại có thể như vậy? Những tu sĩ Nguyên Anh nhất thời hai mắt như điện, muốn nhìn thấu Mạnh Hạo, trong lòng chấn động. Một màn này của Mạnh Hạo vượt khỏi dự liệu của bọn họ. Nhưng mà cho dù bọn họ là tu sĩ Nguyên Anh, có thể dễ dàng nhìn ra tu vi của một người, nhưng mà đối với đạo đài của Mạnh Hạo thì trong khoảnh khắc nhìn thấy đều là một mảnh mơ hồ. Như có một luồng sức mạnh kỳ dị làm nhiễu, lực lượng này ở trong đó khiến cho bọn họ không thể nhìn ra manh mối gì. Vị nam tử trung niên của Thanh La Tông trầm mặc, nhưng mà trong mắt có chút kỳ dị. Ở trên thực tế, trước khi Mạnh Hạo tiến vào tầng mây lốc xoáy, y cũng đã cảm nhận được trên người của Mạnh Hạo có một đạo đài kỳ dị không thể nhìn thấu được. Lúc các tu sĩ Nguyên Anh các tông nơi này bị Mạnh Hạo làm cho kinh động, lão tổ Tống gia Tống Thiên hai mắt bỗng rực sáng, tia sáng mà từ đầu đến giờ chưa xuất hiện bao giờ. Lão nhìn chằm chằm Mạnh Hạo trong lốc xoáy, hai mắt chợt lóe lên, không nói gì nhưng mà trong mắt đã có chút rung động rồi nhanh chóng tiêu tán. Tống lão quái cười ha ha, lão mặc dù cũng là thấy khó tin nhưng mà hiển nhiên là cực kỳ phấn chấn. Giờ phút này tiếng cười quanh quẩn thì Hàn Bối cách đó không xa cũng ít hơn một hơi, càng nghĩ tới cửu cổ vô mạch nhưng Mạnh Hạo lại càng có thể tiến vào đỉnh vô. Lý Thi Kỳ mắt phượng chợt lóe lên, nhìn vào thân ảnh Mạnh Hạo ở trong lốc xoáy như có suy nghĩ gì đó. Đúng một lúc này, dưới tầng mây, xung quanh cây đại thụ che trời, thậm chí là trong chớp mắt, bởi vì sự quay cuồng của linh khí khiến cho cuồng phong mãnh liệt hơn, thổi đám vương đằng phi từ khoảng cách 10 trượng trực tiếp ngã lộn xuống biến thành 40-50 trượng. Y cũng giống như là những người khác đã bị thổi đi không kiềm chế được. Kể từ đó tình thế thay đổi, Mạnh Hạo cách 30 trượng nháy mắt trở thành người gần cây đại thụ che trời nhất. Vương đằng phi ngửa mặt lên trời giống to, y không cam lòng liền lao mạnh đi. Nhưng mà gần như trong nháy mắt khi y lao ra, Mạnh Hạo ở phía trước hít sâu một hơi, bước một bước vượt qua 10 trượng, rồi lại một bước 20 trượng. Chỉ hai bước, khoảng cách tới gần cây đại thụ che trời chỉ còn lại là 10 trượng. Dưới tàng cây kia, Mạnh Hạo rõ ràng như con kiến nhỏ bé, nhưng mà xung quanh hắn tồn tại lốc xoáy hùng mạnh. Linh khí nơi đây dầm dầm tiến vào, được đạo đài trong cơ thể hấp thụ. Tòa đạo đài thứ 5 của hắn giờ phút này đã xuất hiện hình thái. Nếu có thể tiếp tục duy trì thì không bao lâu có thể ngưng tụ ra đạo đài thứ 5 hoàn chỉnh trong cơ thể Mạnh Hạo. Một khi đến đó, có được 5 tòa đạo đài hoàn mỹ, Mạnh Hạo liền đã trở thành người mạnh nhất trong trúc cơ cảnh. Thiên kiêu cũng được, đạo tử cũng thế, tất cả trúc cơ khi đứng trước Mạnh Hạo đều sẽ bị bẻ gãy, nghiền nát. Cơ duyên lần này đối với Mạnh Hạo mà nói như là một lần tạo hóa bất ngờ. Tu vi hắn nhanh chóng tăng lên, càng lớn tới gần cây đại thụ che trời thì linh khí càng nồng đậm. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, giờ khắc này hắn bỏ qua tất cả mọi người, ở trong mắt chỉ hắn chỉ có cây đại thụ phía trước. Loại linh khí khó có thể hình dung từ trên cây phát ra, người ngoài không thể hấp thụ, chỉ có hắn mới làm được. Mạnh Hạo đã lâu không có cảm giác được sảng khoái khi hấp thụ linh khí như vậy. Theo linh khí được hút vào, hai mắt hắn lộ ra quang mang sáng ngời, thân hình nhoáng lên tiến về phía trước, trực tiếp xuất hiện ở dưới gốc cây đại thụ che trời. Tại đây, linh khí như trở nên điên cuồng, giống như Mạnh Hạo đã trở thành một hắc động, có thể cắn nuốt tất cả, làm cho linh khí bốn phía điên cuồng tràn vào. Tu vi của Mạnh Hạo không ngừng được đề cao. Tòa đạo đài thứ 5 chẳng những hiện ra, hơn nữa còn là chân chính hóa thành thực thể, nhanh chóng ngưng tụ. Một thành, hai thành, ba thành. Tâm tình phấn chấn tại đây, hắn cảm thấy nhận được cây đại thụ, linh khí càng nồng đậm hơn. Không có chút do dự, phi thân nhảy lên, lao thẳng lên trên cây đại thụ mà đi. So với hắn, gốc cây đại thụ che trời như vô tận. Mạnh Hạo đứng trên tàng cây giống như một con phi trùng, nhỏ bé yếu ớt, căn bản không thể so sánh giống như đom đóm ở trong ánh trăng vậy. Mạnh Hạo là người đầu tiên leo lên cây. Cho tới lúc này, những tu sĩ khác cũng gần tới gần. Sau thời gian 10 hô hấp, Vương Đằng Phi cùng Vương Hữu Tài cũng theo đó mà leo lên cây. Nhưng mà đối với bọn họ mà nói, linh khí này không thể hấp thu, cũng không thể bổ sung. Cho nên khó khăn cũng cần nói biết, khó khăn không cần nói cũng biết. Ngược lại, Mạnh Hạo ở đây như cá gặp nước, tốc độ hắn đại cực nhanh, chớp mắt đã vượt lên trăm trượng. Một màn nơi đây, người ngoài nhìn thấy đều lộ ra một tia sáng kỳ dị. Nhất là lão tổ Tống gia kia, ở trong hốc mắt lão lộ ra quang mang. Xuyên qua tầng mây mà nhìn về phía Mạnh Hạo, ánh mắt càng lúc càng sáng. Hắn có thể hấp thụ linh khí tại nơi đây, nhưng mà nơi đây chỉ là một bức họa về kiến mộc. Ngay cả hình chiếu cũng không phải, chỉ là bây giờ dính một chút ý chí kiến mộc, cho nên linh khí mới nồng đậm như vậy. Nhưng mà thực tế thì lại rất ít. Lão tổ Tống gia hít sâu một hơi, không nói gì, nhưng mà trong hai mắt hắn bắn ra quang mang, lộ ra chần chừ. Tại chỗ Tống lão quái, giờ phút này cũng rung động không thôi, nhưng mà lão càng nhiều hơn là vui mừng. Ở trên mặt lão lộ ra nụ cười, nhìn sắc mặt một đám lão quái nguyên anh của tông môn khác đều có biến hóa, lão càng cười thoải mái hơn. Lão vung tay, trực tiếp thu lấy anh quả đặt cược của mọi người. Chư vị đạo hữu, những tiền đặt cược này Tống mỗ thu lấy, không bằng chúng ta tiếp tục cược nhỉ. Ta cá là tên tiểu tử này có thể trở thành con rể của Tống gia, thế nào? Các người có đánh cuộc không? Đối mặt với giọng nói khiêu khích của Tống đạo quái, những tu sĩ nguyên anh của tông môn khác đều không nói không rằng. Một đám như là tự động gạt bỏ âm thanh của lão, nhìn qua tầng mây lốc xoáy, nhìn xuống Mạnh Hạo dưới cốc đại thụ, tất cả như có điều suy tư. Tống đạo quái hỏi mấy lần, lại chả thấy ai lên tiếng. Lão cười đắc ý, thu hồi anh quả. Khi nhìn về phía Mạnh Hạo phía dưới, ở trong mắt lão đã không còn khúc mắc nằm đó, mà ngược lại còn lộ ra một chút thưởng thức. Tiểu tử Mạnh Hạo này đúng là không tệ. Sớm biết như thế, năm đó đánh cược với Đinh Ngô Đinh Thu nên đặt ngươi tiểu tử này. Tống đạo quái tùm tìm nhìn Mạnh Hạo trong tầng mây lốc xoáy, trong lòng nổi lên không ít tâm tư. Trong tầng mây lốc xoáy, hai mắt Vương Đằng Phi đỏ ngầu, y đạp lên cành đại thụ, cấp tốc đuổi theo lên trên. Y không thể hấp thụ linh khí thiên địa nơi đây, thậm chí còn trở thành uy áp ngăn cản y tiến đến bốn phía. Gió giật quần quật, hơi chút vô ý sẽ là thổi ra ngoài đại thụ, như vậy lại phải bắt đầu lại. Đối với y, những điều này đúng là gian nan, nhưng mà mỗi khi nhìn thấy tốc độ cực nhanh của tên Mạnh Hạo phía trên kia, giống như căn bản không chịu uy áp cuồng phong nơi đây vậy, thậm chí còn đang không ngừng hấp thụ linh khí. Điều này làm cho nội tâm Vương Đằng Phi vô cùng điên cuồng, cảm giác ghen tị không ngừng dâng lên trong đáy lòng, càng lúc càng đậm. Dựa vào cái gì ta thù hắn? Ta là thiên kiêu của Vương gia, nhưng mà người này đoạt truyền thừa của ta, đoạt đạo lữ của ta, nay còn muốn đoạt đi tạo hóa của ta. Ông trời, vì sao ngươi lại đối xử với ta bất công như vậy chứ? Ta không phục, ta không cam lòng. Vương Đằng Phi rít gào, cắn răng điên cuồng tiến đến phía trước. Dù là cuồng phong cuốn tới, cánh tay y cũng bị xé rách, nhưng mà y vẫn gào thét mà bám vào gốc cây. Rất nhanh Vương Đằng Phi liền phát hiện linh khí không thể hấp thu, hóa thành uy áp nơi này lại theo Mạnh Hạo đi trước dần dần giảm bớt, khiến cho lực cản trên người y cũng theo đó mà tiêu tán. Ở phía sau y, Vương Hữu Tài, Thiên Thủy Ngân, Lã Tống còn có tên Mập cũng tới gốc cây, mọi người cũng không ngừng leo lên đuổi theo. Bọn họ cũng phát hiện được điểm này, tốc độ truy đuổi theo Mạnh Hạo cũng theo đó mà tăng lên không ít. Điểm này Mạnh Hạo đi phía trước cũng phát hiện, linh khí nơi này nhìn như là nồng đậm, nhưng mà trên thực tế lại tồn tại những khu vực khác nhau. Nhưng hiện giờ phía dưới thân Mạnh Hạo linh khí gần như là khô kiệt, cũng vì vậy mới làm cho đám người Vương Đằng Phi nhanh chóng đuổi lên. Tuy phía dưới linh khí đã giảm bớt, nhưng mà càng lên trên linh khí càng đậm, càng không ngừng hấp thu. Tọa đạo đài thứ năm của anh ta không ngừng mở ra, có hơn 4 thành. Linh khí nơi đây như tồn tại từng tầng, theo ta hấp thu, từng tầng hút vào trong cơ thể. Như thế mà nói, Linh khí nơi này trông như là nồng đậm, nhưng mà trên thực tế lại không có nhiều. Nhưng mà nếu có thể hấp thu toàn bộ thì cũng đủ để cho ta mở ra tòa đạo đài thứ 5. Hai mắt Mạnh Hạo lóe ra tinh quang, linh khí bốn phía không ngừng gào thét mà tới. Mỗi khi linh khí có dấu hiệu giảm bớt thì Mạnh Hạo lại tiếp tục leo lên cao hơn. Nhưng mà phía sau hắn, đám người Vương Đằng Phi cũng vậy, tốc độ càng lúc càng nhanh. Dù sao linh khí khô kiệt, uy áp tiêu tán, bọn họ chỉ còn đối mặt với cuồng phong, cho nên đã dễ dàng hơn không ít. Dần dần khoảng cách giữa Mạnh Hạo cùng bọn họ cũng chỉ khoảng 10 trượng mà thôi. 10 trượng vốn không có xa, nhưng mà trên cây đại thụ che trời này, người ngoài nhìn như là trong gang tấc. Giờ phút này đám lão quái Nguyên Anh ở phía trên tự nhiên cũng thấy được một màn này. Một đám còn đang suy tư thì tu sĩ Nguyên Anh của Vương gia bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng. Tống lão quái, lão phù sẽ cược với người một ván. Lúc này chúng ta cược hai quả anh quả. Nghe vậy Tống lão quái chần chờ một chút, chân mày nhíu lại. Tu sĩ Nguyên Anh Thanh La Tông vội hỏi một tiếng. Coi như thêm một người tại hạ đi. Nếu cược, vậy chúng ta cùng Tống lão quái, ngươi cược một người hai quả anh quả. Nếu ngươi thắng thì lấy 14 quả, còn nếu thua, một mình ngươi xuất ra như vậy. Tu sĩ Nguyên Anh lý ra cũng lên tiếng. Một câu này làm cho Tống lão quái càng là chần chờ hơn. Sau một lúc đầu, Tống lão quái cắn răng một cái, dựa vào chút tin tưởng vô căn cứ với Mạnh Hạo kia, lão vùng tay. Đánh! Trong lúc nói, đám lão quái Nguyên Anh liền lấy anh quả của bản thân ra. Hơn 10 quả anh quả đồng thời xuất hiện, đủ để làm cho bất cứ một tu sĩ Nguyên Anh nào đều động tâm không thôi. Có thể nói, so sánh với lúc trước, lúc này đã là nhiều gấp đôi rồi. Gần như trong lúc đám lão quái quyết định đánh cược, Mạnh Hạo đã hoàn toàn triển khai tốc độ, gần như đã đi được 3 phần đại thụ. Mà đám người Vương Đằng Phi khoảng cách với Mạnh Hạo còn hơn 10 trượng, giống như tùy thời đều có thể vượt qua. Mạnh Hạo vẫn bình tĩnh. So với tạo hóa nơi này, hắn không để ý ai đạt được thứ nhất, hắn để ý chính là linh khí nơi này. Qua không bao lâu, Vương Đằng Phi đột nhiên ngửa mặt lên trời giống to một phát, không biết là y thi triển pháp thuật gì, toàn thân được bao phủ một tầng quang mang, tốc độ nhất thời bạo tăng. Trong chớp mắt đã đặt trực tiếp vượt qua hơn 10 trượng, vượt qua vị trí Mạnh Hạo, còn đi trước một trượng. Nhưng không đợi Vương Đằng Phi lộ ra vui mừng, một luồng uy áp làm cho y run rẩy, thậm chí làm cho hắn phun ra máu. Nếu không phải Mạnh Hạo đã vượt tới một trượng, khiến cho linh khí nơi này bị hút vào trong thân thể, làm cho uy áp tiêu tán, e là Vương Đằng Phi đã bị một bàn tay vô hình đánh ra, mạnh mẽ đánh rớt khỏi cây đại thụ. Thần sắc Mạnh Hạo vẫn như thường, cũng không liếc nhìn Vương Đằng Phi một cái nào, thân hình nhoáng lên đi qua khu vực Vương Đằng Phi vừa phụt máu, linh khí theo đó mà tiến vào trong cơ thể, tốc độ của Mạnh Hạo thậm chí còn chậm lại nữa. Chờ sau khi hấp thu toàn bộ linh khí nơi này, hắn mới chậm rãi tiến lên. Một màn này làm cho bất luận kẻ nào đều không dám vượt qua, không dám tùy tiện vượt lên. Kết cục vừa rồi của Vương Đằng Phi đã làm cho 10 tên tu sĩ phía sau khiếp sợ. Những người này lộ ra vẻ cổ quái nhìn Mạnh Hạo, thậm chí tên mập cũng hít sâu một hơi, lộ ra bộ dáng khó mà tin được. Ngay cả những tên tu sĩ ở dự tới gần trong khoảng thời gian ngắn đều không có kẻ nào dám vượt lên. Tốc độ Mạnh Hạo chậm lại, bọn họ cũng bị ép không có biện pháp, chỉ có thể giảm tốc độ lại, mang theo uất ức cùng bất đắc dĩ mà theo sau Mạnh Hạo. Một đám là không có tâm tư, hiển nhiên bọn họ đang chờ đợi, chờ đến khi đến điểm cao nhất thì là bộc phát sát thủ mạnh nhất mà của mình mà tranh thủ vượt lên, cho dù là một trượng cũng là vượt trước. Nhưng mà tâm tư này Mạnh Hạo đương nhiên là rất rõ, hắn vẫn bình tĩnh không một chút để ý, thậm chí còn dừng bước chờ sau khi hấp thu hết đinh khí tầng này mấy lần nữa mà leo lên. Sau Mạnh Hạo dưới khoảng mấy trượng, mấy người không ngừng đuổi theo rất nhanh. Toàn bộ tu sĩ đều tập trung tại nơi đây. Một đám bất đắc dĩ nhìn Mạnh Hạo. Mạnh Hạo đi tới trước, đi tới bước nào thì bọn họ đi bước đó. Cảnh tượng này làm cho ánh mắt toàn bộ thế giới đều nhìn lên người của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo như trở thành kẻ được chú ý nhất, không ai sánh kịp. Thí luyện trọn rề của Tống gia đã trở thành nấc thang leo lên của một mình Mạnh Hạo. Sau lưng hắn, chẳng những đám thiên kiêu các tông môn đều khó chịu, mà ngay cả những đám lão quái Nguyên Anh ở trên tầng mây cũng là trở nên khó coi. Duy chỉ có Tống lão quái thì càng lúc càng cười đắc ý, nhìn anh quả trước mặt, trong lòng giống như đang đã xác định tất cả gần như thuộc về mình. toàn bộ lễ trọn rể giờ phút này cực kỳ yên tĩnh. Thần sắc Tống Dài cũng lộ vẻ cổ quái, nhìn Mạnh Hạo trong tầng mây xoáy. Dù kết quả cuối cùng lần này không phải là Mạnh Hạo, nhưng mà tại lần này ấn tượng của Mạnh Hạo đã cực kỳ mãnh liệt giáng vào trong lòng của Tống Dài. Hơn nữa một màn chấn động cả sân mạch Tống gia kia còn khiến cho Tống Dài phải nhìn Mạnh Hạo, tất nhiên cũng đã không chú ý tới người khác nữa rồi. Nhất định sau này Mạnh Hạo này sẽ được thiên kiêu năm tông ba tộc được biết tới. Nhất định Mạnh Hạo một thư sinh đến từ Triệu Quốc, tại trong Nam Vực có không ít kẻ đệ tử năm tông ba tộc biết được, làm cho toàn bộ Nam Vực đều nghe qua trong thiên kiêu có thêm một người Mạnh Hạo. Sau này Mạnh Hạo từ một kẻ vô danh trở thành được vạn người chú mục, có thể được nhiều người biết rõ, nhất là những tin đồn cùng với Sở Ngọc Yên sẽ như là như cuồng phong mà quét ngang qua toàn bộ Nam Vực, bị vô số nam tu ganh tị, đồng thời cũng sẽ được vô số nữ tu chú ý. Loại chuyện xấu giữa bốn vị nữ tu của nam sĩ Nam Vực sẽ truyền ra, đều hấp dẫn chú ý của mọi người. Cùng lúc đó có lẽ người biết chuyện giữa Tử Vận Tông cùng Mạnh Hạo cũng sẽ nói ra một màn năm đó ở Triệu Quốc. E là tới lúc đó thanh danh Mạnh Hạo sẽ càng ngày càng vang dội hơn. Mà trên thực tế, nếu mọi người biết mối thù truyền kiếp giữa Mạnh Hạo cùng với Thanh Đa Tông, biết được truyền thừa huyết tiên cùng Mạnh Hạo lấy đi, vậy Mạnh Hạo sẽ trở thành tu sĩ được người Nam Vực chú ý nhất trong những năm gần đây, quét ngang thiên kiêu, lực áp đạo tử. Mà này, đó chỉ là chút khởi đầu mà thôi. Mạnh Hạo chỉ bước tới Nam Vực. Thời gian trôi qua, Mạnh Hạo vẫn luôn bình tĩnh, bước chân chậm rãi. Nhưng mà những tu sĩ sau hắn lại không ít người mất kiên nhẫn. Một thanh niên Tử Vận Tông cao mày thấy Mạnh Hạo vẫn cứ chậm rãi tiến lên như vậy, rốt cuộc không thể chịu được, y tự mình vụt lên. Cùng lúc đó, y nâng tay vỗ lên túi chữ vật, tám cái phù lục lập tức bay ra vần quanh bốn phía. Trong nháy mắt một quầng sáng xuất hiện, giống như là một màn bảo hộ người này. Y thét dài một tiếng, tốc độ đột nhiên bạo tăng, chớp mắt đã vượt qua Mạnh Hạo tiến vào khu vực bên trên. Đây là thiên kiêu Tử Vận Tông ta, lưu cao, tu vi không tầm thường, nhất là bát độc chi bảo kia có thể gạt bỏ tám phần uy áp. Tu sĩ Nguyên Anh Tử Vận Tông thản nhiên mở miệng, nhưng mà lão vừa mới nói xong, sắc mặt lập tức liền trở nên vô cùng khó coi. Chỉ thấy cái tên lưu cao vừa tiến vào khu vực mà Mạnh Hạo chưa tiến vào, toàn bộ toàn thân y lập tức chấn động kịch liệt, sắc mặt đại biến, phụt một ngụm máu tươi, thân thể run rẩy như bị một lực lớn đánh vào. Tại giữa ánh mắt của mọi người, tên tu sĩ này gầm nhẹ như là muốn thử cố gắng chịu đựng, thì Mạnh Hạo ho lên một tiếng, nâng chân đơn giản nhấc lên, nhưng mà lại không tiến lên, chỉ ngẩng đầu chờ đợi. Cứ như vậy, ở trong mấy cái hô hấp, tên tu sĩ Tử Vận Tông lại phun thêm một ngụm máu tiếp, tám tờ phù chú trước người cũng theo đó mà vỡ tan. Y kêu thảm, thân hình trực tiếp rơi xuống, thiếu chút nữa đã rơi vào mặt biển. Thật vất vả y mới dừng lại được, mang theo sắc mặt tái nhợt. Y lại leo lên, ánh mắt nhìn về phía Mạnh Hạo phía trước. Sau khi đi tới gần nhóm người, đã mang theo sự sợ hãi cùng với kính nể. Những người khác thì trầm mặc, một đám đưa mắt nhìn Mạnh Hạo. Mạnh Hạo vội ho khan một tiếng, sau đó rén chậm rãi tiếp tục tiến lên. Lúc này đã không còn kẻ nào dám tiến lên thử nghiệm, chỉ có thể bất đắc dĩ đi thì phía sau. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, Mạnh Hạo đi trước. Sau khi hút hết đinh khí một tầng này, tòa đạo đài thứ năm quán xuất hiện hơn 7 thành. Càng về sau thì linh khí càng phải cần nhiều hơn, tốc độ Mạnh Hạo cũng là tăng lên không ít. Không biết đi qua bao lâu, Mạnh Hạo cách đỉnh tán cây đã không tới ngàn trượng. Lúc này Vương Đằng Phi hai mắt chớp lóe. Vương Hữu Tài thì dù trầm mặc nhưng mà mắt cũng lộ ra tinh quang. Ngay cả tên mập cũng lộ ra hứng thú. Gã tới đây không phải là muốn vượt qua Mạnh Hạo, nhưng mà cũng rất chờ mong Mạnh Hạo có thể tiếp tục lấy được vị trí số 1. Chẳng riêng gì những tu sĩ này đều lộ ra tinh quang. Giờ phút này bên ngoài tầng mây, đám lão quái năm tông ba tộc còn có nhóm người Tống gia cũng tập trung quan sát. Tuy lần kén rể này Mạnh Hạo xuất hiện là phá vỡ suy đoán của bọn họ, nhưng mà đến thời khắc mấu chốt, tất cả đều lộ ra vẻ chờ mong. Đỉnh tán cây là khảo nghiệm cuối cùng, không biết anh kiệt các tông ai có thể dẫn đầu đám tu sĩ này, rốt cục ai có thể thông qua khảo nghiệm cuối cùng này đây. Giờ phút này Tống lão tổ Tống gia Tống Thiên bỗng mỉm cười. đã sớm nghe nói trong lịch đại truyền thừa chọn rể của Tống gia đều có một khảo nghiệm tuyệt đỉnh. Không biết lần khảo nghiệm thế hệ này là cái gì? Mong Tống tiền bối nói rõ một chút, cũng cho chúng ta hiểu được một chút. Trong đám tu sĩ nguyên anh bốn phía, một lão già cười mở miệng nói. Đúng vậy, việc này ta cũng đã nghe nói qua. Mong Tống tiền bối nói một chút, chúng ta đều có chút tò mò. Tu sĩ nguyên anh của Kim Hàn Tông cũng mở miệng. Những người khác cũng đưa mắt nhìn lại, hiển nhiên cũng đều nghe nói tới khảo nghiệm cuối cùng của Tống gia khi chọn rể. Một mộc thu, lần này chọn rể cho con gái người, người tới nói chút về khảo nghiệm lần này đi. Lão tổ Tống gia cười ha ha, nói với trung niên bên cạnh. Nam tổ trung niên kia tướng mạo tuấn lãng, cho dù đã 40 tuổi nhưng mà vẫn anh tuấn. Nghe lão nói như vậy, y ôm quyền với lão tổ Tống gia, rồi ánh mắt như điện nhìn về phía mọi người. Khi nhìn về phía Tống Dài thì ánh mắt lại lộ ra một chút nhu hòa. Lần chọn rể này của Tống gia, cứ ai khảo nghiệm cuối cùng có chút khác với những lần trước. Lần này khảo nghiệm là đạo tâm tu sĩ. Tu sĩ Nguyên Anh bốn phía đều nhíu mày. Đạo tâm, đối với chúng ta mà nói vẫn còn chút mơ hồ. Không phải nói tới cái đám oa nhi trúc cơ này. Lão già họ Phan của Nhất Kiếm Tông nốc một ngụm rượu, chậm rãi nói. Cho nên lần khảo nghiệm này có chút đặc thù. Đúng như lời của Phan đạo hữu, đạo tâm huyền diệu, rất khó truy tìm. Nhưng mà trên thực tế Tống gia ta cho rằng đạo tâm có rất nhiều phương diện, quyết định bởi tính cách cùng với thủ đoạn hành sự. Những thứ này tổng hợp lại, hơn nữa còn có chấp niệm, gọi là đạo tâm. Mà lần khảo nghiệm này tuy nói không phải hoàn toàn chính xác, nhưng mà cũng có thể tìm ra một chút manh mối. Trên thực tế, lần khảo nghiệm này tuy nói là đạo tâm, không bằng nói là một loại lựa chọn. Tống Mộc Thu chậm rãi nói. Khi nói đến đây y trầm mặc lại. Mọi người trầm tư. Tống Dài thì ngồi đó nhìn Mạnh Hạo ở trong màn xoáy. Nàng ngạc nhiên, đối mặt với khảo nghiệm cuối cùng, Mạnh Hạo sẽ lựa chọn thế nào đây? Nghỉ ở đây nhé mọi người. Và hẹn gặp mọi người vào tối nay. Tiếp tục tập tiếp theo. Xin chào và đừng quên cho Phong một like nhé. Kết thúc like thì ai cho like cho Phong một like.